Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, thứ 703 chương làm người nên như thế hố. Làm một thành thục học sinh trung học, Tiểu An Mễ mục tiêu so với này xa lớn hơn, nàng cướp đoạt hoàn những người đó, liền đối từ đầu tới đuôi, nàng một chút cũng không đánh quá tài Phiệt Thiên Kim nói. Đại tiểu thư, ngươi là thần tượng của ta sùng bái nhất người, ta cảm thấy ngươi là độc nhất vô nhị, không thể mô phỏng theo, những người này dám với ngươi dùng như nhau bao, chính là nên đánh, em, này nịnh hót tinh, những thứ ấy bị đánh ngã, vốn còn muốn mắng nàng đánh người của nàng, hiện tại cũng không dám đánh trả, tức giận đến mau thổ huyết, cái kia tài Phiệt Thiên Kim sửng sốt sau, không khỏi đắc ý. Chẳng trách không dám động nàng đâu, nguyên lai là lấy nàng đương thần tượng, nàng đắc ý cười, người trái lại có thể nói, thế nhưng trên mặt nàng cái kia cười cũng còn không quá thành hình. Đầu kia, đột nhiên một bàn tay, liền ngoan rút qua đây, không sai, xuất thủ, đương nhiên lại là uy vũ khí phách Tiểu An Mễ, ở những người hộ vệ kia muốn xông lại đánh nàng trước. Nàng đã vẻ mặt nghiêm túc lãnh khóc mở miệng. Chất vấn cái kia tài Phiệt Thiên Kim, người trên đảo đều biết thần tượng của ta là Nhan Tiên Sinh. Ngươi cũng dám lấy chính mình cùng Nhan Tiên Sinh đánh đồng. Ta chẳng qua là thăm dò ngươi một chút, ngươi quả nhiên lộ tẩy. Ở Nhan Tiên Sinh trên đảo lập bang kết phái, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu An Mễ một câu sau đó một câu, hỏi được vẻ mặt chính khí, người vây xem đã mau hộc máu. Nguyên lai. Trọng điểm là ở trong này sao? Đừng nói là cái kia tài Phiệt Thiên Kim, ngay cả kia mấy tứ chi phát đạt, ý nghĩ không thế nào linh quang bảo tiêu độ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Lời này nếu như truyền tới dạ viên chủ nhân trong lỗ tai. Bọn họ liền toàn xong, bảo tiêu các cũng không dám nữa lớn lối, mắt thấy đánh bọn họ chủ tử người đang ở trước mắt. Hơn nữa gầy teo nho nhỏ một tá là có thể đánh bay bộ dáng. Lại nửa điểm cũng không dám động thủ. Cái kia Thiên Kim tiểu thư cũng sợ đến sắc mặt xám trắng. Bên cạnh những thứ ấy nguyên bản ngang ngược nữ sinh, hiện tại cũng mỗi người vẻ mặt kinh hoàng. Tiểu An Mễ hình như đối địch người trò hề chút nào không cảm thấy hứng thú. Vẫn là vẻ mặt chính khí bộ dáng. Xoay người rời đi. Ta muốn đi nói cho Nhan Tiên Sinh, không muốn. Cái kia tài Phiệt Thiên Kim còn chưa có đứng lên đâu. Quả thực là bò qua đi ngăn cản của nàng. Ôm Tiểu An Mễ đại gạch dưới chân. Hoang mang nói, ngươi không muốn cùng Nhan Tiên Sinh nói. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta có thể cho ngươi. Nàng lập bang kết phái. Đánh đều là một chút bình thường xuất thân người. Căn bản không có gì sự. Thế nhưng cộng thêm trước vọng tưởng cùng Nhan Tiên Sinh đánh đồng. Này lập bang kết phải tính chất, đã có thể thay đổi hoàn toàn. Đều là này nịnh hót tinh. Ai có thể nghĩ tới đây cái dụ An Mễ ra như thế nhất chiêu? Ai có thể nghĩ đến nàng như thế có thể vuốt mông ngựa? Tài Phiệt Thiên Kim hận không thể đem Tiểu An Mễ xé. Thế nhưng trong lòng cũng sợ được muốn chết. Này tội danh nếu như thống đến Nhan Tiên Sinh chỗ ấy, nàng nhất định sẽ bị theo dạ viên trên đảo đuổi đi. Muốn gả tiến dạ viên mộng muốn triệt để nát không được. Nếu như nghiêm trọng, các nàng toàn bộ gia tộc khả năng đều phải thụ ảnh hưởng. Nghĩ như vậy, nàng càng sắc mặt xám trắng, vẻ mặt mồ hôi lạnh, trong hành lang xem náo nhiệt đồng học, nhìn thấy nàng này chật vật bộ dáng. Không khỏi đều là một trận ám thoải mái. Người này kiêu ngạo ngang ngược, theo các nàng thăng lên sơ trung bộ bắt đầu. Không biết đem bao nhiêu cá nhân khiến cho vào ở bệnh viện đi. Các nàng bất dám khi dễ dạ viên người. Thế nhưng trên đảo có rất nhiều người thương. Những thứ ấy ở trên đảo thương trường dạp chiếu phim phòng ăn các loại địa phương làm công người. Đứa nhỏ, đều ở trong này trên mặt học. Hết chương.